Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 05, so lên trời còn khó. Cái này, nghe xong Tuyệt Cửu này phiên lời nói, Tô Phi đột nhiên trở nên trầm mặc. Nếu là lấy không được minh chủ lệnh bài, tự nhiên là vô pháp tiến vào hồn ngục. Thế nhưng, nói đi nói lại thì rốt cuộc người nào có như vậy đại bản sự có thể bắt đến ở cổ Trần đâu? Cổ Trần chiến lực tuyệt không phải hời hợt. Trải qua mấy ngày nay, Tô Phi vẫn luôn tại hệ thống không gian chi nội, hướng Tiểu Phi Cơ hỏi thăm có quan hệ cổ Trần tin tức. Tiểu Phi Cơ nói, cổ Trần đao sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì là cổ Trần người mang tu la thần lực. Cổ Trần không phải bình thường phàm nhân, mà là tu la chi tử. Tu la là cái gì? Tu la là một loại phi thần phi quỷ, phi người phi yêu, giới ở chỗ vạn tộc ở giữa quái vật. Tuy nói tu la thủ đoạn sát nhân thiên kỳ bách quái, hơn nữa cực kỳ tàn bạo, bọn họ tác phong làm việc cũng thường thường đều là lấy bạo chế bạo. Nhưng trên thực tế, tu la sở tu nói cũng là thiện nói. Tiểu Phi Cơ còn cường điệu nói, tu la nói là nhất thích hợp tại Thánh Đinh đại lục thế giới như vậy sinh tồn tối cao võ đạo. Chỉ đáng tiếc, tu la bẩm sinh chính là võ đạo đỉnh tượng trưng. Thực lực của bọn họ thật sự là quá cường. Cố đây, thế giới này thực khó chứa nhẫn tu la tồn tại. Tự học la ra đời một khắc kia bắt đầu, liền chú định phải bị toàn thế giới coi là tất sát dị tộc. Cũng là bởi vì là Tô Phi hiểu biết những cái này. Tâm bên trong đoán nghĩ, có thể bắt ở cổ Trần người nọ, chỉ sợ liền hắn cũng thực khó cùng đánh một trận. Sau này, Tuyệt Cửu nói, bắt ở cổ Trần người, chính là Tuyệt Mệnh Ly Cung Diêm La Vân Liệt. Trưởng quản Tuyệt Mệnh Ly Cung đều không phải là Thập Tam Minh Minh Chủ, mà là Thập Tam Diêm La. Mà Vân Liệt tại Thập Tam Diêm La Chi Trung là xếp hạng nhất mạt một vị. Vấn đề như vậy lại tới, Vân Liệt có thể cầm cổ Trần cùng Thu Nguyệt Quan nhập hồn ngục. Trên người của hắn hẳn là có minh chủ lệnh bài mới đúng đi. Đối tại đây, Tuyệt Cửu lại là tỏ vẻ cũng không biết tình. Cái này ở giữa, Tô Phi đứng lặng tại kia khối lớn như vậy trên đá xanh, tử tế quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại cũng nhìn không ra chỗ gì đặc biệt. Trầm tư thật lâu sau, cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc tại làm gì tính toán. Hô hô, bỗng nhiên, một trận gió lạnh lạnh lùng đảo qua, lâm bên trong cành lá vang xào xạc. Tô Phi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thần sắc bình tĩnh nói, đi thôi, chúng ta đi về trước khách điếm. Chờ một chút, cổ Trần cùng Nguyệt Thu Hạ Lạc ta đã nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta? Rốt cuộc ai hiểu được kỳ môn độn giáp thuật? Tuyệt Cửu nói, ta nói, về khách sạn trước. Tô Phi nói, ếch, vậy được rồi. Tuyệt Cửu vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo Tô Phi an bài. Theo sau, bọn họ lại lần nữa thi triển khinh công, rời đi cái kia phiến rừng thông. Lúc này đây, lại là dùng bất đồng nện bước. Như vậy nhìn tới, cái này tiến cùng ra, hoàn toàn là hai con đường khác nhau kính sao? Bất kể là phải hay không, phàm sự tình đều đến thêm một cái tâm nhãn. Nếu không bắt trước chết như thế nào đều không biết. Cái này Tuyệt Cửu nhân phẩm còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Ai ngờ nói hắn bị Tuyệt Mệnh Ly Cung vứt bỏ là thật hay giả đâu. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có chủ động hướng Tô Phi giảng giải tại sao phải dùng như vậy nhịp bước kỳ quái tại rừng thông đỉnh chóp nhảy tới nhảy lui. Nơi này dù sao cũng là Tuyệt Mệnh Ly Cung lãnh địa. Tô Phi tự nhiên không thể ở chỗ này nói cho Tuyệt Cửu có quan hệ kỳ môn độn giáp thật lẫn. Sau 30 phút, Thanh Vũ khách sạn, làm hai người bọn họ một trước một sau đi vào khách điếm đại môn. Mọi người mới gặp lại Tuyệt Cửu, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người này làm sao lại đến? hắn giống như bị Tuyệt Mệnh Ly Cung vứt bỏ đi. Đúng vậy a, thật đáng thương, gãy tay, đã là một cái phế nhân. Không thể nói như thế, ít nhất hắn cũng từng phong cảnh qua sao? Phong cảnh, không phải là một đao khách sao? Tốt xấu cũng là đệ nhất đao khách. Cát, thôi bỏ đi, liền nhân ra một đao đều chắn không được, cũng không cảm thấy ngại tự xưng đệ nhất đao khách. Thật tại buồn cười, nghe nói hắn hiện tại là Nam Xuyên trong thành nổi danh nhất tửu quỷ sao? Đúng vậy a, một cái thích rượu như mạng tửu quỷ thôi, nơi nào còn có đệ nhất đao khách phong thái, liền hắn loại người này, sao được lại trở về a? Ta nếu là hắn, đã sớm hoành đao tự vận, nhận được như vậy đại vũ nhục, làm sao còn có thể diện sống trên cõi đời này, thật là đủ hoa lạn. Ồ, như thế nào là thiên tự nhất hào phòng thiếu niên kia dẫn hắn tới? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, Tô Phi cùng Tuyệt Cửu sắc mặt đều thực bình tĩnh, lập tức trở về gian phòng. Theo sau, Tô Phi sợ tay vách mạch rừng, đó là ở trên bàn bày giấy và bút mực, viết, kỳ môn độn giáp chi thuật, là ta tinh hồn kỹ, ngươi nói người nọ, liền là chính ngươi. Tuyệt Cửu vẻ mặt kinh ngạc, Tô Phi gật gật đầu, tiếp theo viết, bất quá, ta tạm thời còn không có lĩnh ngộ ra có thể giúp ngươi mọc ra cánh tay phương pháp. Ngươi, cho nên ngươi thật là lấy ta làm trò cười đúng không? Tuyệt Cửu trong mắt bay qua vẻ tức giận, khẩn nắm chặt nắm tay, tựa muốn đối Tô Phi ra tay. Tô Phi đã sớm dự đoán được hắn sẽ có phản ứng như vậy. Thần sắc bình tĩnh nói, bất quá ngươi đừng vội. Tuy rằng tạm thời vô pháp mọc ra cánh tay, nhưng ta có thể trước cho ngươi một bộ tay trái đao phổ. Tay trái đao phổ, không sai. Tô Phi buông bút lông, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một bản đóng chỉ sách cổ, đưa tới Tuyệt Cửu trong tay. Tuyệt Cửu tiếp nhận đi, nhìn chăm chú một xem, quả nhiên là đao phổ. Hơn nữa thật sự là tay trái đao phổ. Ảnh Nguyệt đao pháp, bộ này đao pháp tất cả chiêu thức tất cả đều là phản chiêu. Hơn nữa, vận khí phương thức cũng cùng tầm thường đao pháp một trời một vực, cơ hồ là đi ngược lại. Tuyệt Cửu bách không kịp chờ mở ra đao phổ, làm là đã từng tại Nam Xuyên xuất trá phong vân đao khách. Hắn đối đao pháp nhạy bén trình độ cũng là không tầm thường. Nhìn đến bên trong bá đạo kinh thế đao pháp nội dung, tức khắc kinh hỉ như điên. Được a, quá tốt rồi, có này bộ Ảnh Nguyệt đao pháp, ta nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Tuyệt Cửu chăm chú nắm chặt đao phổ, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Vậy liền hào hào tu luyện đi, ngàn vạn lần không nên lại tự sa ngã. Còn cánh tay phải của ngươi, ta sớm hay muộn sẽ nghĩ biện pháp để nó dài ra lại. Đây là Tô Phi đối Tuyệt Cửu làm ra hứa hẹn, chẳng sợ Tuyệt Cửu cũng không quá tin tưởng Tô Phi nói mỗi một câu. Nhưng Tô Phi cho hắn một bản Ảnh Nguyệt đao pháp này chờ đại ân, đã đủ để lệnh hắn nhận định Tô Phi người bạn này. Từ đó về sau, Tuyệt Cửu mỗi ngày đều muốn luyện 15 tiếng đao pháp. Tô Phi nhìn ở trong mắt, cũng là lòng tràn đầy khâm phục, nhưng Tuyệt Cửu xem Tô Phi mỗi ngày đều ngận thanh nhàn, không chút nào một người tu luyện giả nên có bận rộn bộ dáng. Lại là 3 lần 4 lượt nhắc nhở Tô Phi, tuy rằng hắn hiện tại tu vi cảnh giới tại bạn cùng lứa tuổi bên trong đã là đỉnh tồn tại, nhưng nếu là không thông qua hậu thiên nỗ lực, sớm hay muộn đều sẽ hạ xuống người sau. Đối với Tuyệt Cửu nhắc nhở, Tô Phi trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng tu luyện của hắn dựa vào là hệ thống, căn bản không yêu cầu khổ cực như vậy, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ, đó là đi lang thang khắp nơi, nhìn qua như cái ăn không ngồi rồi ăn chơi trác táng. Nhưng trên thực tế, hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài tìm hiểu thiên tế quân đoàn hạ lạc. đồng thời cũng mỗi ngày đều đang tìm kiếm tiến vào hồn ngục biện pháp. Thông qua nửa tháng nỗ lực, tuy rằng đối thiên tế quân đoàn Hạ Lạc vẫn là không có đầu mối, nhưng cũng đã biết như thế nào mới có thể tiến vào hồn ngục. Tuyệt mệnh ly cung 13 vị Diêm La, mỗi cá nhân trên người đều có một khối minh chủ lệnh bài. Nhưng trên người bọn họ lệnh bài tất cả đều không hoàn chỉnh. Cần thiết cầm 13 người lệnh bài mảnh nhỏ hợp lại cùng nhau mới có thể mở ra hồn ngục cai môn. Nói cách khác, muốn đi vào hồn ngục, phải trước từ 13 vị Diêm La trên người cầm tới lệnh bài mảnh nhỏ. Gần một cái vân liệt liền có thể bắt ở có được tu la thần lực cổ trần. Muốn từ 13 vị Diêm La trên người cầm tới sở hữu lệnh bài mảnh nhỏ, không thể nghi ngờ là so lên trời còn muốn khó. Này, kế tiếp rốt cuộc nên như thế nào mới có thể cứu ra cổ trần cùng Nguyệt Thu đâu? Nhất thời ở giữa, Tô Phi tâm tình cũng là lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Nguyên lấy là tốc độ tu luyện của mình đã quá kinh khủng, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn cứ là không đủ dùng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.